Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 216, trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Định Tiết do rơi, hoàng hôn nhũ nha đề. Giờ phút này Thái Dương đã ngã về Tây. Chu Phụ cũng đuổi cuối cùng lớp một nghiêu xe về đến nhà. Ăn Trần Thị làm thơm ngát cơm tối. Không lâu sau, từ Kháo Sơn Trấn đến Hạ Hà Thôn trên đường xuất hiện một người thiếu niên bóng người. Thiếu niên cõng một hết sức bọc hành lý, không để ý phiêu phiêu sái sái rơi tuyết. Dĩ nhiên tự đắc đi trên đường lại ca lại hành. Nghe mẹ thoại đừng để cho nàng bị thương. Muốn mau mau lớn lên tài năng bảo vệ nàng. Xinh đẹp bạch phát hạnh phúc tổng nảy mầm. Thiên sứ ma pháp ấm áp trung hiền hòa. Chu Bình An đi rất nhanh. Đã không kịp chờ đợi muốn xem đến mẫu thân Trần Thị thấy bản thân lúc ngạc nhiên biểu tình. Kẽo kẹt, dẫm ở tuyết động thượng phát ra kẽo kẹt thanh. Một đường vang cá không ngừng. Phía trước nhưng là Chu công tử. Đang Chu Bình An đạp tuyết động lại sướng lại hành thời điểm. Xa xa sau lưng liền truyền tới một tiếng hỏi thăm. Chu Bình An xoay người liền thấy được một chiếc xe ngựa tự phía sau lái tới. Rất nhanh liền vững vàng dừng ở bên cạnh mình chỗ không xa. Người phu xe có mấy phần quen thuộc. Là một vị đại thúc bộ dáng người. Tựa hồ là ở Lý đại tài chủ nhà ra mắt. Thật đúng là Chu công tử đâu. Thật đúng là xảo. Ta là Lý gia hậu chủ mua sắm. Chu công tử mượn sách lúc ra mắt công tử. Buổi chiều phụng tiểu thư mệnh đi trấn trên mua sắm. Trì hoãn thời gian. Không nghĩ tới không ngờ đụng phải Chu công tử. Chu công tử mới vừa trở về đi. Ta thật đúng là may mắn. Thứ nhất thấy Chu công tử. Chúc mừng Chu công tử cao đậu cử nhân. Khả cấp chúng ta trấn làm vẻ vang. Cái này đại thúc hay là một người nói nhiều. Cô lỗ lỗ nói rất nhiều thoại. Cuối cùng rất là nhiệt tình muốn tiện thể Chu Bình An đoạn đường. Có thể ngồi xe, còn không cần lâm tuyết. Chu Bình An dĩ nhiên là chắp tay bày tỏ cảm tạ. Sau đó liền lên xe ngựa. Trên xe ngựa có không ít đại thúc mua sắm tới rau củ cùng loại thịt. Bất quá bên trong xe cũng là đủ Chu Bình An ngồi xuống. Hành lễ cũng có thể vừa vặn buông xuống. Ta đây không gấp, ngày mai mới dùng lấy được. Không uổng công phu, hơn nữa giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Huống chi Chu công tử nhưng là cử nhân lão gia. Ta đây coi như là được lợi đâu. Đến Thượng Hà Thôn, phu xe đại thúc còn cố ý tương Chu Bình An đưa đến Hạ Hà Thôn. Phi thường nhiệt tình, Chu Bình An nhà giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Cửa mới treo hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Một mảnh rơi tuyết chung. Hai cái này đèn lồng màu đỏ lộ ra đặc biệt ấm áp. Chắc là gần đây mới phủ lên. Bản thân rời nhà lúc còn không có treo quá đèn lồng màu đỏ đâu. Mẹ, đèn lồng treo là tốt rồi. Ta cái này mỗi ngày đều điểm hai con cây nến đâu. Trên bàn cơm Chu Bình Xuyên suy nghĩ một chút mỗi ngày đều điểm hai con cây nến. Không khỏi có chút đau lòng. Ngày lễ Tết cấp đèn lồng điểm cây nến cũng thì thôi. Cái này cũng không phải là ăn Tết đâu. Mẫu thân Trần Thị nghe vậy không vui. Ngươi hiểu gì? Cái này nếu là trệ nhi buổi tối trở lại rồi. Cũng có thể thấy ta cửa nhà. Tỉnh đi nhầm cửa. Trệ đệ làm sao sẽ đại buổi tối trở lại? Không đều là thừa dịp Minh trở về. Lại nói trệ đệ cũng không phải là đứa trẻ. Trách sẽ đi nhầm cửa đâu. Chu Bình Xuyên nhỏ giọng phản bác, bất quá bị Trần Thị dùng sức trừng mắt một cái. Sau đó liền tức hỏa không dám lên tiếng. Bên ngoài là không phải có động tĩnh. Ăn ăn, Trần Thị đột nhiên để đũa xuống. Vểnh lỗ tai lên hỏi. Mẹ, lại là nghe lầm đi. Mới vừa rồi ta cũng ra đi xem một chuyến. Chu Bình Xuyên nhỏ giọng nói. Mẫu thân Trần Thị còn chưa lên tiếng. Một bên an tĩnh ăn cơm Chu Phụ đột nhiên để đũa xuống. Ngẩng đầu vãng ngoại nhìn một cái. Sau đó nói, là có động tĩnh, giống như có xe ngựa nghe được ta cửa nhà. Chu Phụ một mực đánh xe. Đối xe thanh âm tương đối nhạy cảm. Nghiêu xe ngựa xe lập tức là có thể nghe ra tới. Trần Thị nghe vậy, để đũa xuống liền đứng dậy đi ra ngoài. Những ngày này Trần Thị luôn cảm thấy Chu Bình An muốn trở lại rồi. Bây giờ nghe Chu Phụ nói có xe ngựa dừng ở cửa. Trần Thị lập tức liền không kịp chờ đợi muốn đi ra xem một chút có phải hay không Chu Bình An trở lại rồi. Thà bị nhiều chạy lỗi mấy lần cũng không thể bỏ qua một lần có thể. Ngoài cửa Chu Bình An tương bọc hành lý từ trên xe ngựa lấy xuống. Chắp tay hướng Lý Gia Phu xe bày tỏ cảm tạ. Bản thân có thể ở màn đêm mới vừa phủ xuống thời điểm đi tới cửa nhà. Làm phiền phu xe nhiệt tình ngồi. Đang Chu Bình An bày tỏ cảm tạ thời điểm. Chu ra cổng đẩy ra. Mẫu thân Trần Thị từ bên trong cửa đi ra. Chẳng qua là liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở cửa đang Chu cái mông chắp tay nói tạ Chu Bình An. Trệ nhi, mẫu thân Trần Thị ngạc nhiên che miệng. Ngạc nhiên thanh âm vẫn phát ra. A, mẹ, ta trở lại rồi. Chu Bình An một cái liền nghe được Trần Thị ngạc nhiên thanh âm. Chắp tay nói tạ sau. Liền xoay người, mặt hàm cười gãi đầu nhìn về phía Trần Thị. Vốn còn muốn cấp mẫu thân một đột nhiên ngạc nhiên đâu. Không nghĩ tới mẫu thân vậy mà nhanh như vậy liền ra cửa. Bất quá nhìn mẫu thân Trần Thị ngạc nhiên bộ dáng. Chu Bình An cảm thấy bản thân cả đêm tới đáng giá. Người cái này đứa nhỏ ngốc làm gì đi đêm đường a, nhiều không an toàn a. Ngày mai thừa dịp Minh tới tốt bao nhiêu. Trần Thị ngạc nhiên đi qua. Chính là cố làm tức giận phê bình Chu Bình An không nên đi suốt đêm đường. Chu Bình An hàm cười như cũ. Để cho Trần Thị không khỏi tức giận ở Chu Bình An trên trán điểm một cái. Vị này là Trần Thị hậu chi hậu giác mới phát hiện đứng một bên phu xe. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Trở về phu nhân. Ta là Thượng Hà thôn Lý gia hậu chủ mua sắm. Xế chiều hôm nay phụng tiểu thư nhà chúng ta chi mệnh đi trấn trên mua. Ở trấn trên trì hoãn thời gian. Cái này không. Khi trở về vừa lúc đụng phải Chu công tử. Chu công tử nhưng là cho chúng ta trấn nổi danh. Là huyện chúng ta từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cử nhân lão gia. Có thể có cơ hội mang cử nhân lão gia đoạn đường. Ta cũng được lợi đâu. Phu xe thoại rất nhiều. Nói lời mặc dù cũng điên ba đảo bốn. Bất quá đại thể ý tư cũng đều tính biểu đạt rõ ràng. Thượng Hà thôn Lý gia. Mấy chữ này lập tức hấp dẫn Trần Thị chú ý. Sau đó nghe được phu xe nói phụng Lý gia tiểu thư mệnh xế chiều đi mua. Cơ duyên xảo hợp. Ở trên đường tiện thể chạy về nhà Chu Bình An. Vì vậy. Trần Thị lập tức không khỏi lại nghĩ tới Lý Xu. Cảm thấy đây chính là duyên phận đi. Vốn là có thể phải mạo hiểm phong tuyết lên đường đến nửa đêm Chu Bình An. Thiên tài hắc trở lại. Cái này cùng Lý Xu quan hệ rất lớn a. Trong lúc vô tình cử động sẽ để cho Chu Bình An miễn mạo hiểm phong tuyết bạt thiệp thật là vượng phu a. Nhà đi a, uống xong canh nóng ấm áp thân thể. Trần Thị mặt nhiệt tình mời phu xe đi trong nhà. Chính là. Vương đại ca liền chớ khách khí. Chu Bình An cũng hướng phu xe phát ra mời. Không phu nhân, Chu công tử, ta còn phải trở về giao nộp đâu. Phu xe lắc đầu uyển cự Trần Thị cùng Chu Bình An hảo ý kiên chỉ muốn đuổi xe trở về Lý gia. Trong nhà cũng làm xong cơm. Uống xong thang lại đi cũng không muộn. Nhà ta trệ nhi nhờ có ngươi tới. Nếu không ở trên đường còn phải chịu tội. Trần Thị một lần nữa mời. Không phu nhân, tiểu thư nhà ta trưởng nhà định quy củ. Ta đây liền phải trở về. Có thể chờ Chu công tử. Cũng là chúng ta nhà đã tu luyện may mắn đâu. Phu nhân, Chu công tử, ta đây đi trở về. Phu xe vẫn lắc đầu. Lên xe ngựa, cáo từ, nhìn rời đi xe ngựa. Trần Thị đối rời nhà tiểu thư Lý Xu càng thêm hài lòng. Nghe phu xe ý tứ là Lý Xu đều đã bắt đầu trưởng nhà. Vừa đẹp lại hiếu thuận lại sẽ trị ra. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới con dâu a. Một cái ý tưởng ở Trần Thị trong lòng đã trở thành đại thụ che trời. Chu phụ cùng Chu Bình Xuyên lúc này cũng đều từ trong nhà đi ra. Thấy Trần Thị đi ra chưa trở về. Còn nghe bên ngoài có giọng nói. Liền đi vội vã đi ra tìm tòi đến tột cùng. Sau đó liền thấy Chu Bình An. Trở lại rồi. Chu phụ thanh âm rất bình tĩnh, bất quá động tác rất nhanh nhẹn nhanh chóng tương Chu Bình An cõng bọc hành lý đưa tay lấy tới. Điều này làm cho Trần Thị phi thường hài lòng. Trệ đệ, ngươi trở lại rồi. Chu Bình Xuyên làm ăn liền mừng rỡ nhiều. Lúc này, Trần Thị nhẹ nhàng bạch Chu Bình Xuyên một cái. Hừ, Mới vừa rồi là ai nói trệ nhi không thể nào buổi tối trở về. Còn chê ta điểm trá phí đâu. Mẹ, Chu Bình Xuyên kéo dài thanh âm. Cha, đại ca, ta trở lại rồi. Chu Bình An hàm cười đáp lại. Cách chương.